Con rể của nữ tổng thống, chương 26, 26, tính tình đại nghiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm, Diệp Phàm rời khỏi hội sở Hạ Phong trước khi đi. Hoàng Trấn Đông cho hắn 10 triệu tiền khám bệnh, để Diệp Phàm kiếm được thùng tiền đầu tiên từ khi sinh ra tới nay. Diệp Phàm hiểu rõ tâm tư của Hoàng Trấn Đông, cho nhiều tiền như vậy, ngoại trừ cảm kích ra, còn có chính là kết giao. Chính mình thể hiện ra võ đạo, tướng thuật cùng y thuật, để Hoàng Trấn Đông cảm thấy có giá trị to lớn. Diệp Phàm vốn không muốn cùng Hoàng Trấn Đông quan hệ quá mật thiết, nhưng nghĩ đến tương lai cầm lại Vân Đình Sơn Trang tránh không được lui tới, hắn cuối cùng nhận lấy tấm chi phiếu này. Trở lại biệt thự Đường Gia, Diệp Phàm thả lỏng tay chân, lặng lẽ đi thẳng lên lầu 2. Hắn vừa mới đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy Đường Nhược Tuyết từ phòng tắm đi ra. Những chiếc khăn tắm màu trắng chỉ bao quanh những bộ phận quan trọng. Diệp Phàm liếc mắt một cái liền thấy được đôi chân thẳng tắp khiến người ta khó tin kia của nàng. Chân của nữ nhân, hoặc nhiều hoặc ít có thể chọn ra chút khuyết điểm. Quá dài mà không thẳng, quá thẳng mà màu da không đều, màu da đều đều nhưng có vết sẹo nhỏ. Nhưng đôi chân này của Đường Nhược Tuyết, Diệp Phàm chỉ cảm nhận được sự trùng kích mạnh mẽ đến từ S1N S Lý. Như ngó sen trắng như tuyết đứt đoạn, lại tuyệt không mập mạp. Diệp Phàm cảm thấy hơi thở của mình đều là hơi nóng. Đã trở về, thấy Diệp Phàm xuất hiện, Đường Nhược Tuyết hơi ngẩn ra, bản năng siết chặt khăn tắm, sau đó lại thả lỏng tâm tình, ngươi không sao chứ? Thấy anh trễ như vậy không về, tôi còn tưởng rằng anh bị cảnh sát bắt đi. Cô nhìn như thờ ơ, nhưng trong lòng lại có một tia thấp thỏm. Dù sao Diệp Phàm cũng chặt đứt ngón tay Trương Tiểu Cương trước mặt mọi người. Ta không sao, ánh mắt Diệp Phàm di động theo nàng, mãi đến khi Đường Nhược Tuyết đi vào trong mới thu hồi, Hoàng Trấn Đông ra mặt, Trương gia dàn xếp ổn thỏa, sẽ không tìm ta phiền toái. Hắn bổ sung một câu, Trương Đại Cường còn nhận lỗi với tôi, không có việc gì là tốt rồi. Đường Nhược Tuyết lo lắng, nhưng lần này ngươi nợ Hoàng Trấn Đông đại nhân tình rồi. Trong lòng nàng rất rõ ràng. Uy phong của người như Hoàng Trấn Đông, nơi nào dễ mượn như vậy. Hắn ra mặt làm chỗ dựa cho Diệp Phàm một lần, chỉ sợ sẽ ép máu thịt Diệp Phàm trả lại. Hôm nào tôi cho cậu 10 vạn, cậu đi mua chút lễ vật quý giá cho Hoàng Trấn Đông. Đường Nhược Tuyết hơi ngồi thẳng người, nhân tình đêm nay, có thể trả bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Diệp Phàm sang sảng cười cười, yên tâm đi, ta cứu hắn một mạng, nhân tình đêm nay, cũng đủ san bằng. Đường Nhược Tuyết nhớ tới chuyện Diệp Phàm cứu mạng, khuôn mặt xinh đẹp tản đi hơn phân nửa lo lắng. Diệp Phàm, nếu không nợ nhân tình, sau này có thể không qua lại với Hoàng Trấn Đông thì đừng qua lại với hắn. Ta cũng không muốn đi ngục giam thăm hỏi ngươi. Cùng Hoàng Trấn Đông đi quá gần, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Tứ Hải Thương Hội mặc dù là thương hội, nhưng làm đều là màu xám sinh ý, được. Diệp Phàm nhớ tới một chuyện, đúng rồi, tài chính của cậu có vấn đề. Sao không nói với tôi một tiếng? Hắn đã hiểu rõ tình huống, Đường Nhược Tuyết bị ngân hàng Bách Hoa xếp hàng. Vốn là kỳ hạn 3 năm vay 100 triệu, nửa năm sau bị ngân hàng lừa dối trả lại sổ sách. Kết quả vừa trả lại, ngân hàng liền lấy rủi ro kinh doanh quá lớn không tiếp tục vay nữa. Điều này làm cho trận tuyến Đường Nhược Tuyết đại loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty đang mở rộng quy mô sản xuất, 100 triệu vốn lưu động bị rút đi. Hoạt động bình thường bị ảnh hưởng lớn. Đường Nhược Tuyết mượn tiền chung quanh, trả lại gấp 3 lần lãi suất cho ngân hàng, vốn tưởng rằng không khó giải quyết, nhưng đối tác làm ăn đều tìm đủ loại cớ cự tuyệt. Đường Nhược Tuyết cố gắng một phen, vẫn như cũ lỗ hồng 50 triệu, cuối cùng gây ra đêm nay xung đột. Nói với ngươi một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp của Đường Nhược Tuyết theo bản năng trào phúng. Nói với anh một tiếng có ích không? 50 triệu, anh có thể giúp gì? Phàm là ngươi có chút dùng, ta cũng không cần mỗi ngày mệt nhọc như vậy. Diệp Phàm cười khổ một tiếng, cái này cũng đúng, đổi thành hắn trước kia, cho dù biết Đường Nhược Tuyết gian nan, hắn cũng không giúp được nửa điểm. À, đúng rồi, chỗ này của ta có 1.000 vạn, là Hoàng Trấn Đông ngạnh cứ điểm cho ta. Anh lấy chi phiếu ra đưa tới, em cầm lấy dùng trước đi, 1.000 vạn, Vân Thiển Nguyệt nhìn Vân Thiển Nguyệt, hỏi, Vân Thiển Nguyệt cho ngươi 10 triệu. Diệp Phàm tìm một cái cớ, đúng vậy, phòng trừng hắn cũng không muốn nợ ta ân tình, cho nên cho 1.000 vạn chấm dứt ân cứu mạng. 1.000 vạn này, ta không thể nhận, ngươi cũng không thể nhận. Đường Nhược Tuyết vẫn duy trì đầu óc thanh tỉnh. Ngươi ngàn vạn lần không nên đi đổi, bằng không ngươi sẽ không thoát thân được nữa. Cho dù Hoàng Chấn Đông không kéo cậu xuống nước, tương lai cảnh sát cũng sẽ nắm tiền này tìm cậu. Ngươi cũng không nên động đến nó, cần tiền, ta cho ngươi. Giọng cô lạnh lùng nhắc nhở Diệp Phàm, cũng quên mở hai chân ra, phần tuyết trắng kia ca một trên thích mắt Diệp Phàm. Diệp Phàm sửng sốt, vốn định khuyên nhủ lại, nhưng nhìn thấy khuôn mặt như xương lạnh của Đường Nhược Tuyết, hắn đành phải thu hồi chi phiếu. Chuyện công ty tôi sẽ giải quyết. Đường Nhược Tuyết khuyên nhủ một câu, mấy ngày nay, anh xử lý chuyện trong nhà một chút, sau đó mau chóng tìm một công việc. Trước kia mẹ cậu bị bệnh, cậu cần 3 ngày 2 bữa chiếu cố, hiện tại bà ấy khỏi rồi, cậu không có lý do gì không làm việc. Không cầu ngươi kiếm bao nhiêu tiền, chỉ cầu ngươi ổn định một chút. Nàng không muốn nhìn thấy Diệp Phàm mỗi ngày lau nhà nấu cơm, cũng không muốn nhìn thấy Diệp Phàm giả trang thần y lừa dối người, cho nên hy vọng hắn có chút chính sự làm. Diệp Phàm lại gật đầu, được, ngày mai tôi đi thăm mẹ, sau đó mau chóng tìm việc. Sau khi nói xong, hắn liền tìm quần áo đi tắm rửa, mới vừa vào phòng tắm, Diệp Phàm ánh mắt liền hơi nheo lại. Hắn nhìn thấy Phật bài của Đường Nhược Tuyết treo trên bồn rửa tay. Một luồng hắc khí quấn quanh không tiêu tan, thấy Đường Nhược Tuyết chải tóc, Diệp Phàm lặng lẽ cầm lấy Phật bài. Sinh từ thạch tự động chuyển động, tản ra sát ý sắc bén. Diệp Phàm có thể cảm nhận được sự tà ác của nó. Khi hắn chuẩn bị bóp nát, lại phát hiện trên gương đột nhiên có thêm một gương mặt. Trả lại cho ta, Đường Nhược Tuyết xuất hiện sau lưng đột nhiên gầm lên một tiếng, đoạt lấy Phật bài trong tay Diệp Phàm. Diệp Phàm bị nàng dọa đến toàn thân run lên, khiếp sợ nhìn Đường Nhược Tuyết thở gấp, nhất thời có chút ngây ngốc. Bởi vì hắn chưa từng thấy qua vẻ mặt như vậy của Đường Nhược Tuyết. Cô giống như một đứa trẻ bị cướp đi món đồ chơi yêu thích, vừa sợ vừa giận, thậm chí còn mang theo sự tàn nhẫn, dữ tợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nhược Tuyết lúc này nắm Phật bài trong tay, cũng đột nhiên bình tĩnh lại, tựa hồ cũng ý thức được phản ứng quá khích của mình. Nàng nhìn Diệp Phàm trợn mắt há hốc mồm, trong lòng bỗng nhiên sinh ra thẹn thùng, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện. Cô muốn nói không đúng với Diệp Phàm, kết quả lại nghiêm mặt răn dậy. Ai cho ngươi chạm vào đồ của ta? Sau này không có tôi đồng ý, cậu không thể động vào đồ đạc của tôi, nếu không cậu cút lên lầu 3 ngủ. Trong lúc nói chuyện, nàng vẫn đem Phật bài nắm chặt trong ngực, giống như là bảo vật gì đó. Nhược Tuyết, đây thật sự là vật tà ác, ngươi phải lập tức vứt bỏ nó. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Đường Nhược Tuyết khuyên nhủ, nếu không cậu và người bên cạnh đều sẽ bị ảnh hưởng, nghiêm trọng một chút sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hắn phát hiện, hắc khí của Phật bài lại bắt đầu nồng đậm. Đi ra ngoài, Đường Nhược Tuyết lạnh như băng ngắt lời, cách chương.